Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, người thật đúng là cái thối muội muội. Kỷ Điềm trực tiếp thì mộng bức. Tình huống như thế nào? Sách của ta thế mà đã nổi lên biểu ngữ, mà lại còn giống như không phải 1 triệu chi đi ân tiền, là 10 triệu chi đi ân tiền. Ngón tay run run vài cái, Kỷ Điềm vội vàng muốn chút đánh biểu ngữ đi theo vào. Có thể ngón tay của nàng thật sự là run quá lợi hại. Lập tức không có điểm chủ, biểu ngữ chuồn đi, nhưng để cho nàng cảm giác tốc độ tim đập tiêu thăng đến 120 trở lên là vừa mới đầu kia biểu ngữ về sau. Thế mà còn có một đầu cùng vừa mới cái kia giống nhau như đúc biểu ngữ. Lần này Kỷ Điềm nắm lấy cơ hội, tại biểu ngữ một lúc đi ra, thì điểm đi vào, sau đó tìm tới sách của mình trang, tiến vào fan bảng xem xét tình huống, nhìn 2 phút đồng hồ, đếm 4-5 lần, nàng phát hiện mình ánh mắt không hoa, cũng không có tính sai. Ức Vạn Minh, lại có thể có người thưởng cho ta ức vạn minh. Thiên, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Kỷ Điềm bị đột nhiên xuất hiện to lớn hạnh phúc nện choáng. Ức vạn minh a, lại có thể có người thưởng nàng một cái ức vạn minh. Cái này đặt ở toàn bộ văn học mạng giới, có loại này vinh hạnh đặc biệt người cũng không cao hơn một tay số lượng. Mấu chốt nhất là, cái này ức vạn minh giống như là 1 triệu nhân dân tệ. Nói cách khác, nàng tại thuế trước thì có 500.000 khen thưởng làm. 500.000 a, Kỷ Điềm mặc dù là tinh phẩm tác giả, nhưng bởi vì đổi mới cá ướp muối, tiền nhuận bút cũng không nhiều. Nhiều nhất một lần nguyệt tiền nhuận bút cũng mới 20.000 khối. 500.000 lấy nàng hiện tại thành tích này, tương đương với nàng đã nhiều năm tiền nhuận bút. Mắt nhìn người này ai đi, Kỷ Điềm ánh mắt giật giật, thầm nói, người này không phải liền là cho Trầm Tĩnh khen thưởng cái kia lão đại sao? Không chần chờ, Kỷ Điềm vội vàng mở ra WeChat, liên hệ Trầm Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, có đây không, có đây không? Mau chạy ra đây. Trầm Tĩnh nhìn đến Kỷ Điềm WeChat, trả lời, thế nào? Kỷ Điềm, có người thưởng cho ta 1 triệu. Trầm Tĩnh nhìn đến về sau, cười nói, ngoặc kép, kinh ngạc. Thật hay giả? Thật. Trầm Tĩnh nói, vậy chúc mừng ngươi, một cái bạch ngân minh cứ như vậy tới tay. Thế nào, ta vừa mới nói cho ngươi biện pháp, có phải hay không rất có tác dụng nha? Kỷ Điềm, ngoặc kép, không phải bạch ngân minh. Trầm Tĩnh kinh ngạc nói, không phải bạch ngân minh. 1 triệu chi đi ân tiền, không phải bạch ngân minh là cái gì? Kỷ Điềm, ngoặc kép, lau mồ hôi, ta chỉ không phải chi đi ân tiền, là 1 triệu nhân dân tệ. Trầm Tĩnh, ngoặc kép chấm hỏi. Trầm Tĩnh nhìn đến Kỷ Điềm WeChat về sau, giật nảy mình, trong miệng không khỏi mạo câu ngọa tàu. Cách đó không xa, còn tại luyện yoga Du Huyền nghe tiếng nhìn về phía nàng. Mắng ai đây? Không phải ngươi. Trầm Tĩnh không có phản ứng nàng. Đuổi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đánh chữ hỏi, tình huống như thế nào a? Ngươi đây là phát cái tăng thêm quy tắc thì có người cho ngươi khen thưởng 1 triệu. Đây chính là ức vạn minh a, ngươi không phải là đang đùa ta a? Không có, là thật, chính ngươi đi xem đi. Người kia ngươi còn nhận biết? Ta còn nhận biết. Trầm Tĩnh tâm lý một cái lộp bộp, tâm không nghĩ sẽ là hắn a, mang nồng đậm nghi hoặc. Trầm Tĩnh mở ra khởi điểm đọc sách app, nhìn đến đỉnh chóp bay ra khen thưởng biểu ngữ về sau, cả người khóe miệng hung hăng co quắp vài cái, điểm nhập Kỷ Điềm trang sách, nhìn nửa phút, Trầm Tĩnh kém chút đưa di động đập. Tại Du Uyển nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, nàng ném ra điện thoại di động, đưa tay hung hăng đập vài cái ghế sofa. Sau đó nhảy dựng lên giống như nổi điên quăng vài cái tóc. Sau đó trong miệng phát ra một trận đáng sợ gào thét. ngươi chuyện gì xảy ra? Bị điên rồi. Du Uyển giật nảy mình, vội vàng kết thúc yoga, chạy tới hỏi. Trầm Tĩnh mắt đỏ vành mắt, trong mắt ngậm lấy trong suốt nước mắt, thống khổ nói, ta 1 triệu, ta ức vạn minh a. Cái gì 1 triệu, cái gì ức vạn minh, ngươi đang nói cái gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Du Uyển mau đuổi theo hỏi. Trầm Tĩnh vẻ mặt cầu xin, nói ra, Giang ca vừa mới cho ta gửi tin tức, ta để hắn đi xem ta bạn học thời đại học sách. Kết quả, hắn trực tiếp cho người ta thưởng 1 cái ức vạn minh. Sống sờ sờ 1 triệu nhân dân tệ a. Ôi, ngực của ta a, thật là đau. Trầm Tĩnh hiện tại muốn tự tử đều có. Nàng biết, Giang Bác cho nàng phát WeChat hỏi nàng có hay không mở sách. Khẳng định là muốn khen thưởng cho nàng. Nhưng là, nàng lại làm 1 kiện cực kỳ chế trượng sự tình. Để hắn đi xem kỷ điểm sách, vốn là nàng 1 triệu, lại cứng như vậy xinh xinh bị nàng đẩy đi ra. Nàng đã nhanh bị sự ngu xuẩn của mình hành động làm tức chết. Tâm lý thậm chí còn có loại cầm đao chém chết ý nghĩ của mình. Nói thật, Du Uyển không quá tin tưởng Trầm Tĩnh, dù sao đây chính là 1 triệu a. Nhưng là, khi nàng cầm điện thoại di động lên, tiến vào khởi điểm đọc sách app về sau, nàng tin, nhìn trong chốc lát, Du Uyển ném ra điện thoại di động, trào phúng mà nhìn xem Trầm Tĩnh, người thật đúng là cái chế trượng. Trầm Tĩnh ngồi liệt ở trên ghế salon, gương mặt xinh không thể yêu, ngươi nói không sai, ta chính là cái chế trượng, ta vẫn là cái đại SB, ta thật thống khổ a, 1 triệu a 1 triệu. Nguyên bản là của ta, đến cá nhân giết ta đi. Nhìn nàng bộ dáng này, Du Uyển cũng có chút trêu tức nàng bất tranh khí. Một thanh bổ nhào vào nàng trước mặt, ôm nàng đầu liền theo tại trước ngực mình. Muốn mộng chết nàng, Trầm Tĩnh kém chút bị lừa được tắt khí. Đẩy ra Du Uyển về sau, một bên miệng lớn hấp khí, một bên cả giận nói, ngươi làm gì? Muốn giết chết ta sao? Du Uyển hừ nói, phế vật đồ vật, không phải ngươi nói muốn chết sao? Trầm Tĩnh cũng hừ nói, ngươi mới là phế vật, không phải liền là ỷ vào bóng lớn hơn ta à? Có gì đặc biệt hơn người? Du Uyển cười cười, nhấc lên mông đẹp ngồi tại bên người nàng, suy nghĩ một chút nói, không đề cập tới hắn cho người khác khen thưởng sự tình. Thì chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn thủ bút này, vừa ra tay cũng là 1 triệu nguyên. Trong nhà hắn đến cùng là làm cái gì a? Có tiền như vậy? Trầm Tĩnh bĩu môi nói, ngươi không phải muốn tới hắn WeChat sao? Đã lâu như vậy còn không hỏi ra tới sao? Du Uyển nói, ta căn bản liền không có cùng hắn nói chuyện phiếm. Cái gì? Từ khi lần kia cùng hắn tăng thêm WeChat về sau, hắn cơ bản đều không ý qua ta. Ta một người nữ sinh, chẳng lẽ lại muốn thả hạ thân đoạn đi bắt chuyện hắn? Ta không sĩ diện sao? Trầm Tĩnh bị biểu tỷ lời nói này cười khóc. Người thật đúng là cái thối muội muội. Phế vật, a, ngươi mới thật sự là phế vật. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng hắn đều tốt lên. Kết quả ngươi ngay cả trời cũng không có tán gẫu qua. Phế vật. Du Uyển đỏ tươi khóe miệng giật một cái, một mặt tái nhợt, ngươi tốt nhất im miệng, không phải vậy thật một chính là con đập chết ngươi, ngươi tin hay không? Trầm Tĩnh liếc mắt nàng bóng, cười lạnh nói ngươi phế vật, ngươi khác không phục ta, ta mới vừa rồi là có chút ngu xuẩn, ta điểm ấy ta thừa nhận, nhưng là ngươi thì sao? Ta đem ta nam thần nhường cho ngươi. Ngươi thế mà phơi tại WeChat bên trong không truy. Ngươi không phải phế vật là cái gì? Du Uyển hai tay ôm ở trước ngực, nghiêng qua mắt Trầm Tĩnh, khinh thường nói đến thật giống như ngươi có thể đuổi tới hắn. Hắn cũng đối ngươi có ý tứ một dạng. Trầm Tĩnh cười, hắn đối với ta không có ý nghĩa. Ngươi thật là khôi hài. Nếu là hắn đối với ta không có ý nghĩa, không có hảo cảm, sẽ thưởng cho ta. sẽ mua cho ta y phục túi sách. Lời nói đến nơi đây, Trầm Tĩnh sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hoàn hồn về sau, nàng hận không thể cho mình một bàn tay. Ta kích động cái gì? Thối khoe khoang cái gì nha? Cái này nói lỡ miệng. Trầm Tĩnh tâm hỏng nhìn Du Uyển liếc một chút, chỉ thấy cái sau mỉm cười. Nói tiếp, y phục túi sách, còn gì nữa không? Ta có thể không nói sao? Trầm Tĩnh khục nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt à, ngươi đừng như vậy nhìn ta chằm chằm, khiến cho người ta sợ hãi. Ta thành thật khai báo, còn có dây chuyền, Du Uyển, cho nên nói, trên người ngươi cái này Chanel váy đầm là đồ thật rồi. Trầm Tĩnh gật đầu, Du Uyển, trước đó cái kia LV ba lô lệch vai, cũng là thật. Trầm Tĩnh gật đầu, Du Uyển, vậy ngươi cho ta dùng Chanel nước hoa đâu? Trầm Tĩnh thầm nói, thật, hơn nữa còn là bản số lượng có hạn. Lão đát, Du Uyển hít thở sâu một hơi, mí mắt run rẩy giống như nhảy lên vài cái, cắn trắng noãn hàm răng nói, ngươi hãy thành thật nói, hắn đến cùng đưa ngươi bao nhiêu thứ, đều là chuyện xảy ra khi nào, hai ngươi phát triển đến mức nào? Trầm Tĩnh do dự một chút, thành thật khai báo nói, hết thảy đưa ta 104 vạn. 104 vạn. Du Uyển hít sâu một hơi, rằng bác tên kia có thể thật cam lòng a. Trầm Tĩnh nói tiếp, là trước kia ta về Tô thành phố thời điểm, hắn cũng vừa tốt đến Tô thành phố làm việc, ta cùng hắn gặp, cùng hắn cùng một chỗ du lịch dạo phố, hắn sau đến tiễn ta. Đến mức phát triển đến mức nào, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cùng hắn lông tiến triển không có. Không phải vậy ngươi cho rằng ta còn sẽ tới cùng ngươi ngủ cùng chỗ? Đã sớm đi mỗi ngày qua gối đắp đụng phải bả vai cuộc sống vui vẻ. Du Uyển một mặt hồ nghi, nói, hai ngươi thật không có tiến triển. Ta không tin, nếu như không có mờ ám, hắn sẽ đưa ngươi nhiều đồ như vậy. Ngươi cảm thấy ta khờ sao? Trầm Tĩnh liếc mắt, ngươi không ngốc, nhưng ngươi cũng đừng đem ngươi mình nghĩ nhiều thông minh. Mà lại, trên thế giới không phải mỗi người đều giống như ngươi nghĩ đến như thế thủ oán. Giang ca người này cùng nam sinh khác không giống nhau. Hắn là nam thần ngươi hiểu không? Nam thần đồng dạng đều là kẻ đồi bại. Du Uyển lạnh không linh đinh nói, Lan, ngươi mới cặn bã. Ngươi làm nhục ta không quan hệ, nhưng không cho phép ngươi làm nhục hắn. Trầm Tĩnh khí cấp bại phôi nói, ôi, còn nói không có mờ ám. Cái này chẳng phải lộ tẩy rồi hả? Du Uyển cười nói, Trầm Tĩnh lúm đồng tiền đẹp phiếm hồng. Hừ nói, ta thừa nhận, ta là ưa thích hắn. Hắn lớn lên đẹp trai như vậy, lại đối ta tốt như vậy. Ta thích hắn không phải rất bình thường sao? Nhưng là, hắn không thích ta à? Tặng đồ không có nghĩa là thì là ưa thích. Người ta có lẽ không thiếu tiền đây. Ngược lại là ngươi à. WeChat đều tăng thêm. Thế mà không đi tìm hắn nói chuyện phiếm phao hắn. Ngươi thật đúng là cái thối muội muội. Phế vật, nói, Trầm Tĩnh vội vàng đem đầu mâu chỉ hướng biểu tỷ. Trong nháy mắt, chuyển thủ làm công. Nghe được biểu muội lại chửi mình, Du Uyển sắc mặt tối đen, ngươi quản lão nương, phao không phao hắn, liên quan gì đến ngươi? Sợ hàng, phế vật, ta nếu là có ngươi lớn như vậy bóng, mê đều mê chết hắn, sớm đuổi tới tay, im miệng, thì không im miệng, phế vật, ngươi hôm nay lại lải nhải, có tin ta hay không cùng ngươi trở mặt, ngoặc kép. Hương thơm vườn biệt thự bên trong, thức ăn ngoài tiểu ca đã đến, Giang Bác vội vàng đi xuống lầu thủ thức ăn ngoài, lại bị Bành Vãn Tư đoạt trước một bước đi lấy trở về. Lầu 2, Bành Vãn Tư lấy thức ăn ngoài về sau, dẫn theo thức ăn ngoài đi đến lầu tới, nhìn đến Giang Bác về sau, giương lên trong tay hai đại túi thức ăn ngoài, nàng cười khổ nói. Ta không phải nói cho ngươi à, chỉ cần một phần thức ăn ngoài, ngươi điểm này là cái gì nha? Giang Bác trừng mắt nhìn nói, cái này không phải liền là một phần thức ăn ngoài sao? Hắn đúng là điểm một phần thức ăn ngoài, chỉ bất quá phần này thức ăn ngoài món chính hơi nhiều thôi. Bành Vãn Tư dở khóc dở cười, ngươi cái này không gọi một phần, gọi một đống, vùi đầu mắt nhìn thức ăn ngoài đơn đặt hàng hóa đơn. Bành Vãn Tư say, ngoặc kép, ta để cho ngươi kêu đặc biệt bán, ngươi thế mà một mạch hoa 886 khối, gọi nhiều như vậy ta ăn đến hết sao ta? Ta nói ngươi người này, đến cùng biết hay không tiết kiệm nha. Giang Bác, không hiểu. Bành Vãn Tư đôi mắt đẹp ngưng tụ, chậm chậm nói, ta muốn là mẹ ngươi, nhìn đến ngươi như thế dùng tiền, quất không chết ngươi. Nghe nói như thế, Giang Bác sắc mặt chìm xuống dưới, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Bành Vãn Tư thấy thế, ý thức được chính mình lời nói mới rồi giống như có chút quá phân. Nhỏ giọng nói, cái kia, ta có phải hay không nói sai, làm bị thương ngươi sao? Khác không phải Giang Bác từng có dạng này kinh lịch, chính mình vừa tốt đâm trọt hắn đau điểm a. Nếu như là, Bành Vãn Tư biểu thị rất xin lỗi, nàng cũng không phải là có lòng, cũng là cảm thấy Giang Bác thức ăn ngoài điểm nhiều. Thuận miệng như vậy nói đùa nói chuyện, tại những người khác trước mặt, nàng rất cao lạnh, cũng rất ít sẽ thêm miệng, nhưng không biết vì sao, cùng Giang Bác cùng một chỗ thời điểm, lời nói liền không nhịn được đặc biệt nhiều. Tổng mà nói, tuy nhiên Giang Bác không hiểu tiết kiệm, một phần thức ăn ngoài điểm một đống lớn, nhưng theo kết quả phía trên, Bành Vãn Tư vẫn là rất vui mừng tâm ý của hắn. Chí ít không có bạc đãi nàng, nàng chẳng qua là cảm thấy điểm nhiều lắm ăn không hết, lãng phí, cho nên nhịn không được trong miệng nhiều càm ràm vài câu. Giang Bác lắc đầu, cười nói, không có, ngươi từ từ ăn đi, ta về phòng trước. Hắn cũng không phải trái tim pha lê, làm sao có thể bởi vì một câu liền bị làm bị thương. Huống hồ lão mụ cho tới nay đều rất đau Giang Bác, không nỡ đánh hắn, cho nên không có chuyện. Bành Vãn Tư chính mình suy nghĩ lung tung, hắn chỉ là bởi vì Bành Vãn Tư mà nhớ tới cha mẹ, chính mình trong khoảng thời gian này vào xem lấy tự thân, cơ hồ đều đem bọn hắn nhị lão quên. Trở lại trong phòng về sau, Giang Bác trực tiếp hướng mẹ ngân hành tài khoản bên trong chuyển 1 triệu, sau đó gọi điện thoại nói một tiếng. Xong về sau, Giang Bác mở ra đấu ngư áp xem xét mắt, lại phát hiện Thu Thu, Ninh Manh, Lộ Bảo Bảo các nàng một cái đều không trực tiếp tại đấu ngư trơn thêm vài phút đồng hồ, không tìm được thấy qua mắt nữ dẫn chương trình, cũng không tâm tư cày tiền. Nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, nhưng tâm tình cũng không thể bị không để ý đến. Lui ra đấu ngư, hắn ném ra điện thoại di động bắt đầu dựa theo tụ tinh đồ động tác uốn éo cái mông, bày lên kỳ hoa tu luyện tư thế, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.